Hợp thể song tu, chương 237 đến 1, khắc tên trên sát bi, đệ nhất nhân. 1. Góc truyện audio.com, chương 237, khắc tên trên sát bi, đệ nhất nhân. 1. Thời gian mấy canh giờ? Đối với tu sĩ mà nói, bất quá chỉ là một cái búng tay. 17 tên ngoại hải đại tu sĩ, 74 tên nội hải đại tu sĩ, hội tụ ở đỉnh cực nhạc. Sau khi Ninh Phàm một thân một mình đến đây, Hứa Như Sơn gật đầu một cái, cùng Nghiêm Trung tắc một đường, dẫn quần tu, độn quang tiến vào biển. Không sai, Ninh Phàm hiếm khi một thân một mình như vậy. Nữ thì bị Ninh Phàm thu vào trong đỉnh lô hoàn, giao cho băng linh Nguyệt Linh chiếu cố, toái giới bí cảnh không cho hóa thần tiến vào. Nữ thì không cách nào tiến nhập, chỉ có thể như vậy. Nếu là vào ngày thường, nữ thì vạn lần không muốn rời khỏi bên người Ninh Phàm nửa bước. Nhưng hôm nay, sau khi hảo cảm của nữ thì đối với Ninh Phàm tăng lên nồng đậm, đối với lệnh của Ninh Phàm, nàng càng ngày càng phục tòng. Mặc dù không muốn, nàng cũng chỉ đành tĩnh tọa trong hồng vụ không gian, ngồi bên bờ dòng nước có chiếc cầu nhỏ, một mình đan thêu, nàng thêu ra cái đồ án, cứ lặp đi lặp lại. Đều là Ninh Phàm, quang, cô, đơn, nữ thì tựa như ủy khuất tự nói. Không còn biện pháp nào, Ninh Phàm chỉ có thời gian 5 tháng ở lại toái giới bí cảnh. 5 tháng này, chỉ đành hơi ủy khuất nữ thì vậy, cửa vào của toái giới bí cảnh nằm ở đáy biển Hoan Ma Hải. Phía dưới Hoan Hợp Đảo, nơi đây hải quáng phong phú, nguyên tử chi lực rất lớn. Làm cho chỗ sâu nhất đáy biển lộ ra một chỗ không gian không có nước có diện tích vạn dặm. Ở chỗ này, hư không không ổn định, cũng không phải là hỏng mất, mà là mơ hồ liên kết qua lại cùng một giới khác. Nơi đây chính là cửa vào bí cảnh, san hô quáng trong suốt như thủy tinh, giao nhân cùng hải thú đua nhau tránh lui, đạp đi cắt biển, Ninh Phàm cùng chư tu sĩ hạ xuống chỗ sâu nhất của đáy biển. Ở chỗ này, 14 tên Hoan Ma Tông Nguyên Anh canh giữ một chỗ quang môn lập lòe thất sắc. Quang môn đó cao 3 trượng, vẫn là trạng thái phong ấn, khoảng cách hoàn toàn mở ra. Còn có 3 giờ, bên ngoài quang môn, đứng thẳng một tòa tử tinh cự bia cao 100 trượng. Trên bia đó có khắc vô số tên họ, có màu đen, lại có màu xám cho. Ánh mắt của Hứa Như Sơn cùng Ninh Phàm giao nhau. Sau khi lão ta từ trong mắt Ninh Phàm thấy một chút tự tin, lão mới thoáng chấn định. Trước khi tiến vào toái giới bí cảnh, lão cần giảng thuật một quy củ với chư vị đại tu sĩ. Chư vị đều biết, người có thể vào bí cảnh, tất là dưới hóa thần tu sĩ. Mà trong bí cảnh, cũng có không ít hung hiểm, cho nên không có đại tu sĩ cảnh giới. Lão phu cũng không đề nghị các vị tiến vào bên trong đó. Lần này theo lời mời của lão phu, bằng hữu nguyện xông tới bí cảnh, tổng cộng có 92 vị, nhưng bí cảnh này, một lần chỉ cho 40 người tiến vào, cho nên người nào có thể vào, liền dựa vào thực lực, mà lợi ích tiến vào bí cảnh, lão phu không nói nhiều rồi, một giọt địa mẫu minh nhũ, nhất định là có, mà chư vị mỗi lần chém chết một con ngụy hoang thú, nộp lên một viên yêu đan. Sẽ được đổi một giọt minh nhũ, hiệu quả của hai giọt minh nhũ tương đương với một viên nguyên anh đạo quả. Chỉ cần chư vị tìm tới yêu đan, lão phu tất không tiếc minh nhũ. Hứa Như Sơn một lời nói ra, toàn sân đại tu sĩ đua nhau lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Tu vi đến một bước này, pháp lực lại muốn đề thăng một sao nửa giáp, đã rất thảm hại, một giọt minh nhũ, chính là 10 giáp, hai giọt minh nhũ. Liền tương đương với một viên đạo quả, vì một đãi ngộ này, nhóm đại tu sĩ vô luận như thế nào cũng muốn tranh giành một trận. Mặc dù tiến vào bí cảnh, không giết ngụy hoang thú, chỉ tìm một chỗ địa điểm bế quan nửa năm, đợi rời khỏi bí cảnh, cũng có một giọt minh nhũ có thể cầm, không phải sao, và lại nếu may mắn chém chết một hai đầu hoang thú. Lợi ích kia, tất nhiên không cần nói cũng biết. Chẳng qua là năm trước đại tu sĩ, không vượt qua 40 người cùng vào bí cảnh, cho nên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn có thể tranh một cơ hội. lần này đại tu sĩ tới quá nhiều. Trong 92 người, nhất định phải đào thải 52 người. Một nửa đại tu sĩ trở lên, không có duyên vào bí cảnh. Trong nhóm đại tu sĩ này, thực lực của nội hải chi tu lại rõ ràng cao hơn ngoại hải một bậc. Thậm chí trong nội hải đại tu sĩ, lại còn có mấy người là tinh anh cao thủ của thất tôn thế lực. Muốn tranh một danh ngạch, sợ là không dễ, không biết 40 danh ngạch này, lựa chọn như thế nào? Một vị đại tu sĩ lão giả cung kính hỏi, lựa chọn như thế nào ư, chư vị mời xem tử tinh cự bia này. Tấm bia này được gọi là bia chém giết. Năm trước tu sĩ tiến vào bí cảnh, tất cả phải ở trên đó in xuống tên họ, nhưng phân chia hạng lại có chia ra trước sau. Tấm bia này tổng cộng in xuống 1000 đạo tên họ, người càng nhích về trước, thực lực càng mạnh, ánh mắt của mọi người đua nhau rơi vào trên tử tinh cự bia. Ninh Phàm một tia ánh mắt quét qua cự bia, bên trên cự bia này, 1000 đạo tên họ, có màu đen có màu xám. Có người mấy ngàn năm trước đã được khắc ra, lại có nhân vật mới giữa mấy trăm năm, ngoại hải cũng có thể nghe nói tên họ. Năm đó, đại tu sĩ một thân một mình săn giết 11 đầu hoang thú. Tên xếp ở vị trí thứ 47, còn tên của Hứa Như Sơn lại in vào vị trí thứ 13. Trước khi chưa là hóa thần, lão ta cũng từng vào bí cảnh chém giết. Trong mấy ngàn năm, thực lực ban đầu của lão tiến vào đứng hàng 13 trong những người đó. 12 người trước, đều là nhân vật của nội hải. Năm đó là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ. Hiện giờ họ là nhân vật hóa thần đua nhau nổi tiếng ở nội hải. Nhìn qua tên họ của ngàn người, không ít lão quái đua nhau hoảng sợ. Ha, Hứa Như Sơn tiền bối năm đó cũng vào qua bí cảnh. Tuy nhiên thực lực của lão chỉ xếp hàng thứ 13 trong vô số người tiến vào. Nhìn này, xếp hàng thứ 7 là nội hải Phù Lãng Tông Tông Chủ. Hóa thần trung kỳ tu sĩ. Đoạn Tùng Vân, xếp hàng thứ 4 là nội hải Chu Gia Phó Tộc Trưởng. Chu Uy, tên họ của người đó hẳn đã khắc 3000 năm. Hôm nay Chu Uy là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Xếp hàng thứ nhất là Cự Ngôn. Tựa hồ là người lúc ban đầu tiến vào bí cảnh, quá dữ dội và tài ba, nhưng mà cái tên Cự Ngôn dường như vẫn có chút xa lạ. Và lại tựa hồ tất cả tên họ, chỉ có người này là có màu đỏ. Ngu xuẩn, Cự Ngôn chính là cha của Cự Tôn, Cự Ma tộc tôn sư đời trước, năm đó chỉ kém nửa bước là có thể đột phá luyện hư kỳ cao thủ. Sau khi xem qua tên họ của tử bia, không ít lão quái đều nôn nao muốn thử, muốn nhìn một chút thực lực của mình, có thể từ trong 92 người, thoát dĩnh nhi xuất, in vào trên tử bia, có thể đứng hàng thứ mấy hay không, mà cũng có lão quái, ôm lòng nghi vấn đối với màu đen, màu xám cho trong những cái tên đó. Xin hỏi Hứa tiền bối, vì sao tên họ trên bia này có màu đen, có màu xám cho, màu đỏ, lại là ý gì? Điều này mặc dù chư vị không hỏi, lão phu cũng nói rõ, như các vị thấy, tên họ màu đen, đại diện sau khi vào bí cảnh, còn sống rời khỏi, màu xám cho, dĩ nhiên là chết ở bí cảnh, Hứa Như Sơn nói cho tới đây, không ít lão quái âm thầm cũng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì ngàn đạo tên họ trên bia, có 4 thành đều là màu xám cho, cũng chính là nói. Toái giới bí cảnh, tỷ lệ tu sĩ tử vong chiếm 4 thành, 4 phần 10, dĩ nhiên, năm trước người tiến vào, người tử vong, phần lớn là nguyên anh hậu kỳ thậm chí nguyên trung tu sĩ. Lần này người tiến vào đều là đại tu sĩ, tỷ lệ tử vong tất nhiên không cao, nhưng vẫn nói rõ, bí cảnh nguy hiểm, cách chương.